Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì thằng Hải nó cao nên cô ấy chồng người lên ngó nó. Tôi khẽ thở vào, uống giam ba ly rượu vào mà ảo giác sợ quá. Tôi ngồi ra ghế phòng khách, ngồi uống nước, đầu tôi ngả ra sau nhắm hờ mệt mỏi. Từ đầu một bàn tay buốt lạnh mát xa vai làm tôi thư thái. Trong cơn buồn ngủ cộng với gió hiu hiu, tôi lại thấy bàn tay Ngân cứ thế mềm mại đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi cứ thế ngủ dài ra ghế ngáy to như là trâu vậy. Chẳng có mấy khi rượu vào lại ngủ ngon như thế này. Tôi cũng chẳng biết mình ngủ như thế từ bao giờ. Chỉ đến khi chuông điện thoại reo lên tường hồi thúc giục, chắc phải đến cuộc gọi thứ ba gì đấy tôi mới có thể mở mắt ra bắt máy. Quái lạ, giờ 3 giờ đêm chẳng biết ai lại gọi vào giờ này. Mở máy ra thì là số điện thoại của Ngân. Không suy nghĩ nhiều vội vàng nhấc máy. Anh Lâm, mau đến cứu em. Tiếng Ngân ở đầu dây bên kia khóc thét lên sợ hãi làm tôi giật mình tỉnh cả ngủ. Vợ tôi nghe thấy tiếng điện thoại cũng vội vàng ngồi bật dậy, mắt ráo hoành nhìn tôi. Ai đấy mình? Đêm hôm khuya khoắt lại gọi gì đấy? Là Ngân mình à? Hình như đãi đi tiệc xong, bị ngã xe hay sao ấy? Chỉ toàn là khóc với lóc thôi. Để anh đi xem tình hình như thế nào. Tôi vừa trả lời vợ, vừa vội vàng xỏ giày vào chân. Tôi không biết Ngân bị làm sao, sợ vợ tôi ghen tuông nên tôi mới nói bừa như thế. Ai ngờ chẳng những không nghe mà Mi còn nhanh tay vắt cái áo lên vai tôi rồi tức xúc. Thế thì anh đi nhanh xem như thế nào đi. Khổ thân, đền hồn rét mướt như thế này chắc là cô ấy sợ lắm. Thấy vợ tôi giục tôi đi nhanh thì tôi cũng khá ngạc nhiên. Bình thường vợ tôi ghen lắm. Nhờ cái hôm Ngân chở tôi về, hai tay hai đứa đưa đi viện mà Mi chửi như tát vào mặt. Nhưng sau cùng nghĩ lại, bây giờ Ngân mới quan trọng nhất. Những việc khác tôi không quan trọng. Lật đật khoác áo vào, tôi phóng ra khỏi nhà giữa đêm hôm khuya khoắt. Tôi gọi thêm một lần nữa. Một lúc lâu Ngân mới nghe máy. Bố mẹ cô ấy vừa mới sang bên Mỹ không lâu. Trong nhà chỉ có một thân một mình. Tôi hỏi cô ấy thì cô ấy trả lời. Nhà em có trộm anh ơi. Tôi cũng lo lắng không kém. Dặn Ngân phải hết sức bình tĩnh chờ tôi đến. Tôi vì nhanh hơn cả ăn cướp giữa đêm hôm, mong là Ngân sẽ không làm sao. Đến nơi tôi thấy vẫn im lìm, nhưng cửa nhà thì đã mở toang. Tôi rón rén bước vào, nhặt lấy một cục gạch ở vỉa hè cầm sẵn. Nhà Ngân rất giàu, cô ấy lại sống có một mình, chẳng phải là miếng mồi béo bự cho phường trộm cắp hay sao. Tôi cũng sợ hãi không kém, bước những bước chân thật chậm để dò la, nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Nhà cửa cũng không có dấu hiệu lục lọi. Tôi bước lên phòng dừng lại ở phòng đầu tiên, ra sức đẩy thật mạnh vào. Bên trong Ngân chẳng có mảnh vải nào che thân, đang nằm tồng ngồng trên giường. Xung quanh bao nhiêu là hoa hồng được Ngân bày đầy ra. Thấy tôi thì Ngân cười khúc khích. Anh cầm gạch vào đây làm gì vậy? Sao em nói có trộm? Đêm hôm không ngủ đi, cửa giả mở hết như thế này. Trộm nó mà vào thật thì em có chạy đằng trời. Thôi đừng có giở trò nữa, anh đi về đây. Tôi vừa quay lưng đi thì cánh cửa trước mắt tôi đóng sầm lại. Ngân chậm rãi bước đến gần tôi. Cô ấy cầm lấy tay tôi rồi thì thào. Em không nói thế thì liệu anh có đến không? Đêm hôm như thế này anh chạy đến đây cũng có nghĩa là anh vẫn còn thương em mà, có phải không? Ngân thở ra nồng nặc mùi rượu. Tí nữa thì chính tôi cũng lại say nốt. Đẩy em ra dứt khoát, tôi cất tiếng. Muộn rồi, em đừng như thế này nữa. Vợ con anh đang còn ở nhà, anh phải về. Em cứ nói dối để anh đến như thế này. Lần sau anh sẽ không đến nữa đâu. Tôi kéo chiếc cửa nặng trịch ấy, nhưng tuyệt nhiên nó không hề nhúc nhích. Ngôi nhà này chính tôi thiết kế, và đồ đạc trong nhà cũng chính tay tôi bài trí. Cánh cửa này được mạ vàng và cách âm, dày gần 10 ly và được điều khiển bằng tự động của chủ nhà. Tôi nhìn Ngân bất lực, Ngân tiến đến rồi dắt tay tôi đi. Thì em cũng có nói rằng anh phải chối bỏ vợ con đâu. Nhưng người như anh thì thật thà quá đấy. Em không phá hoại hạnh phúc của anh, không xâm phạm gì đến cuộc sống của anh. Chỉ là lâu lâu em xin anh cho một chút tình cảm. Như thế chẳng lẽ lại không được? Em nói đến đây thì đẩy mạnh tôi xuống giường. Mọi khi mà cứ như thế này thì tôi chắc chắn sẽ nhảy ngược lên và vồ lấy Ngân khi bị kích thích. Nhưng hôm nay thì lại khác. Tôi không có hứng thú gì, mặc cho Ngân liếm láp khắp cơ thể. Mùi tóc của cô ấy thơm đến nỗi nó cứ nhẹ nhàng dễ chịu, và tôi cứ thế ngủ đi. Trong lúc mơ màng, tôi vẫn nghe rõ câu nói của Ngân. anh cứ ngủ đi. Còn làm gì thì kệ em. Tôi cứ thế ngủ một giấc ngon lành. Chẳng biết vì cái giường êm, vì thời tiết se lạnh, hay vì một lý do gì khác mà tôi cứ ngủ nhẹ như không. Lần đầu tiên trong đời tôi lại ngủ một giấc ngon lành như thế. Ít ra không phải là dậy pha sữa cho con vào buổi đêm. Phòng ngủ của Ngân có rất nhiều mùi thơm lạ lắm. Có lẽ là đắt tiền. Sờ vào cây treo đồ cũng có mùi thơm. Cánh cửa lại có một mùi hương khác. Chưa kể là quần áo hay hoa khô treo trong phòng lại tỏa ra một mùi mang mát khác. So với phòng Ngân như thế này, với cái phòng ngập ngụa quần áo tã bỉm của nhà tôi thì thua kém xa cái phòng của cô ấy. Lúc mới 6 giờ sáng tôi nheo nheo con mắt tỉnh lại. Lúc này trời đã len lỏi ánh sáng vào phòng ấm áp. Tôi ôm lấy cái chăn còn muốn ngủ thêm nữa, nhưng bụng thì đói cồn cào. Nó cứ réo liên hồi không ngớt. Cuối cùng tôi bật dậy, tấm chăn mỏng trên người cũng tuột xuống. Quần tôi đâu? Áo tôi đâu? Lộn đầu xuống gầm giường cũng không có. Tôi nhìn tứ phía cũng chẳng có. Quấn tạm cái chăn ấy xuống nhà. Nơi bếp kia Ngân đã đảm đang dọn lên một bàn ăn đầy sang trọng. Chào buổi sáng. Anh ăn tí gì rồi đi làm chứ anh? Quần áo của anh đâu? Em để đâu rồi? Cô ấy nhìn từ trên xuống dưới, rồi dừng ngay, khúc khích cười. Còn tôi thì đang cáu đây. Quần áo anh em mang đi giặt, rồi là treo ở kia kìa. Anh cứ mặc tạm bộ quần áo này đi. Gớm, đi khoe có vợ mà để áo vàng khè nhăn nhúm ra. Thế có vợ để làm gì chứ? Tôi đứng đấy đỏ mặt, tay che che vào chỗ, hiểm ngượng ngùng, lật đật khoác vào người bộ quần áo Ngân đã chuẩn bị cho. Tôi đã định đi làm, không ăn ở nhà cô ấy rồi, ra ngoài mua tạm cái bánh mì ăn lót dạ. Nhưng thấy cô ấy nấu ngon quá, tôi mất hết cả sĩ diện ngồi xuống ghế ăn ngon lành. Mà nói thật, ai lấy được Ngân thì đúng thật là phước ba đời ấy. Ít người con gái nào giàu có xinh đẹp mà lại khéo tay như là cô ấy đâu. Ngân chống cằm nhìn tôi ăn rồi cười nhẹ, cô ấy cất tiếng trêu. Sao hôm qua anh chán thế? Nhìn tôi như quả mướp héo mềm oặt ra, chán chết đi được. Ngân nói tí nữa thì tôi sặc. Đùa gì mà chẳng mấy khi vui tẹo nào cả. Tôi ngước lên nhìn Ngân rồi lại né tránh sang chỗ khác. Đúng thật chẳng hiểu sao dạo này tôi không có hứng thú gì với chuyện chăn gối cả. Vẫn ăn rất khỏe, ngủ cũng rất ngon, còn chuyện này thì tôi chịu. Ăn hết tô phở Ngân đưa, tôi vẫn còn thòn thèm muốn ăn nữa. Biết ý, Ngân đưa tôi thêm cốc sữa nóng hổi rồi cho tôi uống. Ăn no rồi ngồi nghỉ một lúc, tôi ngả người ra sau ghế thoải mái. Nhìn khung cảnh hoàng gia tráng lệ, đồ trang trí toàn bằng gốm sứ đắt tiền, lại mặc thêm bộ quần áo lụa này vào, tôi cứ ngỡ mình là nhà vua trong cung điện xa hoa, lộng lẫy. Mọi khi đã quen cảnh dậy sớm nấu ăn cho vợ, hôm nay có một người nấu cho mình ăn toàn những món ăn ngon, quả thực là không có gì bằng. Nhưng niềm vui ấy cũng chỉ kéo dài được một thời gian ngắn. Tôi nhanh chóng mặc bộ quần áo cũ đã được giặt ủi thơm tho, rồi đi làm luôn. Trong đầu vẫn đinh ninh. Kiểu này vợ tôi về sẽ xé xác tôi ra vì ghen tuông. Đúng là sướng 3 giây thì cả ngày nay tôi sẽ bị tơi tả. Thế nhưng không, buổi trưa khi đi làm về, Mi thấy tôi nhưng không hề nói năng gì cả. Ngược lại cô ấy còn niềm nở hỏi han Ngân như thế nào. Lạ nhỉ, vợ tôi hôm nay nó ăn trúng thứ gì chăng? Trưa hôm ấy, lúc cái chị khoe mải công ty sẽ tổ chức cho nhân viên đi du lịch, có thể dẫn theo một người thân đi cùng. Thằng Hải hí hửng, tưởng chi sẽ đưa nó đi. Nhưng mà cuối cùng, nó bảo sẽ đưa mẹ đi làm thằng bé tiêu nghỉu. Tôi biết nếu Hải, nó không bênh vợ tôi thì chắc chắn con bé sẽ cho đi cùng. Nhưng bởi vì Hải bênh vợ tôi nên nó ghét. Ngày mai tôi còn phải đi họp, rồi lại phải đến công trình xem tiến độ như thế nào. Việc bù đầu nên chẳng thèm quan tâm đến chuyện đi du lịch của cái chi nữa. Mẹ tôi được con gái dẫn đi du lịch thì hí hửng lắm. Tôi cứ có cảm giác mẹ tôi như đang hồi xuân ấy. Hôm nay bà sắm sửa đồ bơi, kem chống nắng các thứ. Tôi nhớ ngày xưa mẹ tôi đâu có thế. Ấy vậy mà bây giờ bà cũng an diện lắm chứ chẳng đùa. Có lẽ ngày xưa con cái còn bé, kinh tế còn khó khăn. Bây giờ con cái khôn lớn lại có cháu, kinh tế cũng không đến nỗi nào. Nên bà mới thay đổi, nghĩ cũng phải. Hôm sau, tôi, mẹ tôi và cái chi cùng xuất phát một lúc. Ở nhà chỉ còn lại vợ tôi và Hải. Như thường lệ tôi lại gửi gắm mấy đứa nhỏ cho nó trông. Nó rất vui vẻ để tôi đi làm. Cái chi và mẹ cũng leo lên xe taxi rồi phóng đi. Còn tôi lấy xe máy vội vã đi làm. Quãng đường từ nhà đến công ty mất tầm 20 phút. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy chiếc xe taxi chở mẹ và cái chi cứ bám theo sau tôi. Tấp xe vào lề đường, chiếc xe kia cũng dừng theo. Tôi hỏi. Sao mày bảo? Công ty đưa đi Hải Phòng du lịch cơ mà. Cứ đi theo tao làm gì thế? Đường này có phải là đi công ty của mày hay là đi Hải Phòng đâu? Em không nói thế. Làm sao anh xem được kịch hay? Bây giờ anh phải nghe lời em. Cái chị vẻ mặt nghiêm trọng kể lể. Mẹ tôi cũng gật đầu theo nó. Chẳng biết nó diễn thứ gì. Hôm nay tôi có một cuộc họp rất quan trọng. Hơi đâu mà xem kịch với nó chứ. Tao thừa hơi à? Mày làm gì thì mày cứ làm đi. Đang yên đang lành. Bảo đi du lịch, giờ thì cứ lồng vòng như con điên ấy. Cái chị không nghe lời tôi nói. Nó nắm lấy cổ áo tôi rồi tống tôi vào trong xe taxi. Mặc cái máy xe máy của tôi vẫn đang còn dựng ngoài đường. Tôi chống đối liền bị mẹ tôi phả cho mấy nhát. Anh nghe cho kỹ đây này. Từ bây giờ anh phải im lặng. Tiền có thể kiếm ra, nhưng hạnh phúc quan trọng hơn. Nói xong nó ép tôi ngồi một chỗ, rồi bảo tài xế đánh xe, đi đường về nhà. Tôi vẫn không ngừng chửi nó, một mực đòi xuống cho bằng được. Xe đỗ dịch trước ngõ nhà tôi. Mẹ tôi rút cuộn băng dính kín mít mồm tôi lại để tôi không kêu lên tiếng. Cái chị và mẹ tôi dẫn tôi vào đến sân. Cửa ra nhà tôi vẫn đóng im lìm. Tôi cũng không đoán được gì. Trong đầu chỉ nghĩ mẹ tôi cùng đứa em gái đều bị điên mất rồi. Cái chị và mẹ tôi không vào nhà, cứ đứng ngoài sân đầy nắng, tay cầm điện thoại hình như nó đang chờ điều gì đó. Bất chợt điện thoại nó rung lên. Nó nhìn vào màn hình xong rồi tắt máy. Bây giờ nó mới ra hiệu cho mẹ dắt tôi vào nhà. Cái chị đẩy thật mạnh khiến cái cửa bung ra đập vào nhau ầm ầm. Trước mắt tôi, My không một mảnh vải che thân đang âu yếm thằng Hải trên ghế. Nói thực đứng trước cảnh này, tôi không khép được mồm vì quá sợ hãi lẫn hoài nghi. Nhưng suy cho cùng vì lý do gì đi chăng nữa, thì My sao lại làm ra cái trò này? Đến lúc này thì tôi điên thật sự. Như thể không biết chuyện gì, nhưng lại rõ ràng là loạn luân. Tôi đẩy vợ sang một bên, túm cổ áo thằng Hải lên, rồi đấm thẳng vào mặt nó một cái. Thằng chó này, mày đang làm cái gì thế hả? Mày sắp làm em rể của tao đấy. Tôi định giơ tay đấm cho thằng Hải mấy phát, thì nghĩ lại bỏ ra, không thèm đánh nữa. Đánh bây giờ chết người ra đấy thì tôi lại bị đi tù. Chúng nó lại hà lòng hạ dạ. Phía bên kia mẹ tôi chửi. Cái chị đánh nghi không ghê tay. Có lẽ biết bao nhiêu cái ấm ức nó sổ ra trả hết. My vẫn căng căng là bị cái chi gài. Sao lại có người đàn bà già mồm đến như vậy? Bắt tận tay như thế này rồi. Chẳng lẽ mấy con mắt này đều mù mà hiểu lầm hết cả sao? Ngồi thụp xuống ôm đầu thất thần. Ừ thì bảo nếu vã quá thì cặp kè. Tôi cũng chẳng phải là dành trọn cho vợ tôi. Nhưng có phải đàn ông trên đời này chết hết rồi đâu. Mà tại sao vợ tôi nó lại ăn nằm với thằng em rể tương lai kia chứ? Rồi cái chị sẽ nghĩ như thế nào? Mình ơi, cứu em thực sự là không làm thế. Im mồm. My kêu tôi quay sang và cho một cái chảy máu mũi. Từ bé đến giờ tôi chưa hề đánh ai, nhất là đàn bà. Ấy thế mà hôm nay tôi đã phá lệ đánh vợ mình. Đánh đau tay, mà đau cả tim gan phèo phổi nữa. Tôi tức, tôi ức, tôi chỉ muốn giết chết chúng nó cho hà lòng hà dạ. Anh đừng nóng, em xong vai diễn của mình rồi. Thằng Hải lóc cóc bỏ dậy rót cho tôi một cốc nước rồi cười hí hí. Giờ này mà nó còn cười được ư? Tôi giật lấy cốc nước trên tay nó, rồi hất thẳng vào mặt nó. Hải ướt từ trên xuống dưới. Toàn đấm cho nó một cái nữa thì cái chi ngăn nó lại. Bình tĩnh anh ơi, đừng đánh mà. Hải chỉ giúp em tạo nên vở kịch này thôi. Anh cứ ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây rồi em kể cho mà nghe. Mẹ kiếp, kịch gì cơ? Tôi mà không về nhanh thì không biết chúng nó còn làm ra chuyện khốn nạn gì nữa đây. Bảo sao tự dưng từ một con đanh đá, bọ bụng hay cằn nhằn, mà bây giờ lại nhẹ nhàng đến mức đáng sợ. Hòa ra cũng chỉ là có tí hơi trai và một cái mà thay đổi tính nết. Mày mặc quần áo vào đi, rồi ra đây nói chuyện. Tôi nhìn sang hướng khác ra lệnh cho My mặc quần áo vào. Bây giờ đứng trước con người bẩn thỉu này, tôi vô cảm lạnh lùng. Cái chi nhanh nhỏ xếp lại bàn ghế. Thằng Hải cũng mặc vào cái áo cho đàng hoàng. Mới sáng nay tôi mới hôn vợ một cái đi làm. Và cũng mới sáng nay tôi nhờ thằng Hải trông con hộ. Ấy thế mà chúng nó lật mặt một cách trắng trợn. Đúng là đồ khốn kiếp mà. Sao tôi lại không nghĩ ra là chúng nó mèo mà gà đồng kia chứ? My thay quần áo xong thì phi ra nằm rạp dưới đất ôm lấy chân tôi khóc lóc. Mình ơi, mình phải nghe em giải thích. Chuyện này là cái chi nó gài em. Em và anh Hải thực sự là không có cái gì cả. Tôi đẩy My ra khỏi người, sợ mắt tôi nhìn thấy hết, có thằng nào điên mà lại đi tin những lời này. Cải Chỉ đứng đấy hất hàm chen ngang. Không gài, thì làm sao lật được cái bản tính khốn nạn của mày? Tao đã phải hy sinh cả người yêu của mày cho mày hít đấy. Cũng không uổng công tao canh chừng mà. Mì cứ quỳ gối khóc lóc mãi không thôi, làm tôi cũng xót ruột. Hai đứa trẻ trên phòng ngủ dậy khóc ré lên tìm mẹ, nghe sao mà xót xa. Cô lên bế con đi. Nhìn thấy hai đứa con mà còn dám lăng loạn, thử hỏi nhân cách trách nhiệm của cô ở đâu. Cô nhìn con đi, xem có xứng đáng để làm mẹ chúng nó không. Tôi chỉ vợ nhưng cũng có sạn ở trong mồm. Ừ thì tôi che giấu giỏi hơn, nhưng dù thế nào tôi cũng vẫn làm tròn trách nhiệm. Tự bản thân nhủ như thế, nhưng trong lòng cũng gợn đôi chút. Xã hội này chuyện ông ăn trà bà ăn nem không còn lạ lẫm, nhưng như thế nào ăn ở đâu, ăn kiểu gì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Mì khóc lóc tay bế con rồi rụt xịt kể. Tình em chẳng lẽ anh không biết? Cô chỉ cô ấy ghét em, chắc anh cũng biết rõ. Cô ấy với anh Hải thông đồng để gài bẫy, chẳng lẽ anh cũng tin? Mẹ cũng biết, mà mẹ cũng chẳng nói năng gì. Mì nói đến đây thì lý. Cải Chỉ chạy đến lại tương cho một phát ngay mồm, khiến Mì lại rít lên rồi ngồi vào. Mày nói gì cũng được, nhưng đừng lôi mẹ tao vào. Mày không lăng loạn thì kể cả mỡ treo đến mồm mày cũng phải dừng dưng chứ. Tao định không nói, nhưng mày hết lần này đến lần khác vu oan cho tao, cho anh em tao, mẹ con tao hiểu nhầm rồi lại cãi vã nhau. Cả cái băng vệ sinh đấy, rõ ràng mày tự vứt ra, nhưng mày lại đổi váy cho tao. Không cho vợ tôi chối, còn tôi thì lại hoài nghi nhìn Hải đi lên phòng. Nó mang xuống đoạn ghi âm ngắn ngủi nhưng rất đầy đủ. Trong đấy là đoạn thoại của Chi và Mi cãi nhau. Mi đã thừa nhận hết mọi chuyện rằng ghét em chồng nên muốn tôi ghét nó. Máy quay của thằng Hải còn quay được cái cảnh trưa và đêm hôm thằng Hải đứt tay. Cô ấy đã chạy xuống và ve vãn nó. Không những thế, còn cởi áo để khiêu gợi. Nhưng thằng Hải chạy ra khỏi phòng. Tôi ngồi thụp xuống ghế thất thần thì Hải đó bảo. Thật ra ở công ty em rất nhiều việc. Nhưng vì Chi bảo có bà chị dâu không ra gì, nhiều lần bắt nạt cô ấy nên em đã nghỉ để về đây. Giờ việc cũng đã sáng tỏ rồi. Chi cũng đã có việc làm. Em cũng sẽ không ở đây nữa. Mì bị bóc mẽ trần trụi thì im lặng, không còn cào mồm lên mà ăn vạ nữa. Tôi nhìn hai đứa con mà lòng dâng lên một nỗi buồn xót xa vô hạn. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Phải làm gì bây giờ? Căn nhà bỗng dưng trở nên im ắng và lạnh lẽo. Trước kia tôi tưởng ước sẽ không có tiếng cãi vã của đàn bà, không chanh chua, yên bình và nhẹ nhàng. Ấy thế mà ngày hôm nay nó lại yên tĩnh, im ắng đến chạnh lòng. Tâm trí ai bây giờ cũng buồn thiêu, đến thở thôi xem chừng cũng thấy mệt. Trên tầng, Hải đang thu dọn đồ đạc để đi. Tôi còn nợ hắn ta một lời xin lỗi chân thành. Không biết mai này chuyện tình cảm hai đứa nó có bị ảnh hưởng bởi chuyện ngày hôm nay không. Hải bước xuống để vali ở góc nhà, rồi lại xắn tay áo vào bếp nấu cơm. Giờ thì cơm cháo gì ai mà nuốt nổi. Tôi chậm rãi bước vào vỗ vai nó. Hải à, anh xin lỗi. Là do lỗi của anh, có đau lắm không? Không sao anh ơi, ăn thua gì đâu. Nhìn mặt nó sưng lên một bên, tôi biết là nó đau lắm, nhưng vẫn nói thế để tôi không áy náy trong lòng. Bữa cơm không ai nuốt trôi, ấy thế mà có người vẫn ăn ngon lành lắm, ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Bao nhiêu con mắt đổ dồn, tại sao lại có người trơ trẽn đến thế? Cái gì nó vẫn thức, cầm lấy cái điện thoại của mẹ để ở trên kệ, cho bà thúc giục. Mẹ gọi điện cho ông bà bên kia đi, để xem họ nói như thế nào. Chị xin em đấy chị sai thật sự rồi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, em còn muốn chị phải như thế nào nữa? Rồi còn hai đứa cháu, em định để cho chúng nó không có bố có mẹ à? Mặc cô ấy van xin, cái chi vẫn chẳng vừa, vẫn bấm số rồi đưa cho mẹ tôi. Chuyện đã xảy ra rồi, nghe sao mà nhẹ nhàng thế? Chị biết nghĩ cho hai đứa con nhưng mà vẫn làm, thật là buồn cười đấy. Với lại anh tôi lấy chị về làm vợ, chứ không phải lấy về để làm đĩ. Mong chị nhớ cho. Mẹ tôi cầm điện thoại ra đằng trước, nói gì đấy với thơm ra. Tôi trong này đầu óc rối tung lên. Chẳng lẽ lại ly hôn? Còn tôi còn bé, liệu nó có chịu nổi không? Sở gia đình bên đấy cũng chẳng nhà chẳng cửa, thì cô biết cùng con làm gì đây? Nhưng giữ ở lại nhà tôi thì tôi tức. Cuối cùng tôi vẫn bảo để cho Mi chừa. Tôi muốn có thời gian để suy nghĩ thêm, không muốn quyết định nóng vội rồi lại lỡ sờ cả đời. Ăn uống xong xuôi tôi lên phòng bế con lên theo, để Mặc Mi ở dưới đấy. Đáng lẽ chiều tôi còn phải đi làm, nhưng bỏ giờ cuộc họp chắc nhắn, ngày mai tôi sẽ bị sếp chửi. Thôi thì lỡ rồi, nghỉ cả ngày luôn cho ăn chửi một thể. Vắt tay lên trán, bây giờ tôi mới suy nghĩ thông thoáng mọi thứ. Kể cả việc thằng Hải tặng tôi bình rượu quý, khỏe thì khỏe thật, mà lại có chỗ yếu ớt ra. Bảo sao lúc ấy, Ngân lại bảo tôi sừng sưng, chưa bình thường khác gì mèo thấy mỡ. Mà nó thì cần gì phải cho tôi uống. Nếu Mi mà có tính lăng nhăng thật, thì ăn no cô ấy cũng chẳng ra ngoài ăn thứ khác mà thôi. Trên đời này tôi dám chắc chẳng có người đàn ông nào thương vợ thương con như tôi. Từ việc nhà, bế ẵm con, lúc nào tôi ở nhà hầu hết, tôi đều làm hết, còn vợ chỉ có ngủ. Tôi khẽ thở dài. Nhắc về vợ, tôi chẳng biết phải làm gì cả. Chồng ơi, vợ xin lỗi. Tôi đang nhắm mắt thì vợ tôi vào nài nỉ. Tôi vẫn tức nên làm căng, trợn tròn mắt lên nhìn vợ. Tôi làm gì có lỗi để cô xin. Cô đi đi, tôi không muốn thấy cô nữa. Lại cái bài khóc rưng rức làm tôi chán. Đúng là mất tín một lần thì vạn lần mất tin. Đầu óc đã điên sẵn, tôi túm lấy cô ấy lôi sành sạch ra ngoài đường. Cái tủ quần áo toàn là của cô ấy, tôi vờ hết rồi ném ra ngoài. Hàng xóm thấy nhà tôi to tiếng thì chạy hết ra xem. Bây giờ thì tôi đếch cần gì thể diện nữa. Mọi người cười thì cứ mặc. Đuổi vợ xong tôi đóng chặt cửa lại. Nằm ở sàn nhà mệt mỏi, tôi bật khóc nức nở. Con cái tôi không muốn bố mẹ nó thế này. Tôi cũng thế, và chẳng ai muốn như thế cả. Một lúc sau tôi mở cửa ra ngó xem thì Mi đã đi đâu mất. Tôi chạy ra tận nơi thì quả thực cô ấy đã đi rồi. Ngoài đường, đống quần áo được cô ấy cho vào sọt rác gọn gàng. Cũng có vẻ dứt khoát ghê lắm. Nhưng mà thôi kệ, tôi không còn cách nào hơn. Còn bố mẹ cô ấy, từ từ tôi sẽ nói cho ông bà hay. Tối hôm ấy tôi phải trông con, hết đứa này khóc, đến đứa kia quấy, cứ thế làm tôi rối tung hết lên. Ngày mai tôi còn phải đi làm, mẹ tôi cũng chăm không xuể hai đứa. Nhìn tôi cứ ra vào bìm sữa vắt tứ tung lên người, bà lắc đầu ngán ngẩm. Hải bảo ngày mai nó sẽ đi, tôi giữ lại thì nó không chịu, nó bảo còn rất nhiều việc phải làm. Hải động viên tôi rằng chuyện tình cảm của nó và cái Chi vẫn rất tốt, chỉ là đóng kịch cho tôi sáng mắt ra mà thôi. Ngẫm thì đúng là mắt có sáng thật đấy, nhưng sáng rồi thì mọi chuyện lại rối ren. Người ta bảo thà không nhìn thì thấy tâm sẽ chẳng đau buồn đến như vậy. 8 giờ cả nhà tôi đi nằm hết. Tôi hai tay bế hai đứa lên phòng chơi. Mọi khi cả căn nhà ầm ĩ chỉ toàn chửi nhau ồn ào, ấy thế mà hôm nay bỗng dưng im ắng, tôi lại thấy nhạt nhẽo vô vị. Khi đã dỗ hai đứa con ngủ, tôi mới nằm một lúc nhưng cũng không sao ngủ được. Thà thứ cũng không hẳn, mà bỏ vợ cũng không chắc. Tôi do dự không dám quyết. Nhìn hai đứa bé con nhỏ như thế này, tôi biết bản thân tôi sẽ không trông được chúng. Nghĩ mãi, tôi khoác áo vào rồi đi ra xe máy sang nhà bố mẹ vợ. Bên này vẫn đèn sáng, tôi gõ cửa đi vào. Thấy tôi, bố vợ đã định lao vào trực đánh. Thằng khốn nạn, sao mày dám đuổi con gái ông? Lúc mày cưới mày hứa như thế nào? Tại sao bây giờ mày dám hả? Tôi không nói năng gì, vì biết rằng có nói thêm câu gì cũng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Lặng lẽ ngồi xuống ghế, tôi mới thưa chuyện. Con sang đây cũng muốn thưa chuyện với nhà mình. Con không biết Mi đã kể gì với bố mẹ hay chưa. Nếu bố mẹ nghĩ điều gì ấy mà bênh vực được thì con sẽ đi và không nói thêm gì nữa. Anh thôi đi, nhà anh đối xử tệ bạc với con gái tôi, giờ anh còn đòi dọa chắc. Xin lỗi, nhà tôi không sợ đâu. Bố mẹ thôi, đừng nói nữa. Còn sai người ta đuổi là đúng rồi, còn chấp nhận mà. Mi ngồi ở giữa giường bên cạnh khóc thút thít, đổ hết lỗi về phía mình. Cô ấy sai thật, còn gì nữa. Chẳng biết cô ấy đã nói gì với bố mẹ để cho ông bà lại hiểu lầm tôi. Bố vợ mặt vẫn còn vẻ căng, lao vào túm cổ áo tôi định đánh tôi. Mày hèn lắm Lâm ạ. Vợ mày đã sinh con ra cho mày, ấy thế mày để vợ mày phải khổ. Dù nó thế nào cũng không bảo ban nó được à? Vứt hết quần áo của nó ra đường, khác gì để người ta cười vào mặt bố mẹ nó rằng không biết dạy con. Thế bộ đã từng đặt mình vào hoàn cảnh của con lúc đấy không? Nếu mẹ cũng đi ăn nằm với chính thằng em rể của mình, bố có tha thứ được không? Ông bà đứng hình một lúc lâu. Tôi nói như thể tiếng sét đánh ngang tai ông bà. Hai người trợn tròn mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn Mi. Thấy con gái mình sợ hãi, Bất chợt bố lao đến và vào mặt Mi một cái bốp, khiến cho cô ấy không kịp đỡ và hứng trọn cú đánh như trời giáng của bố. Ông quắc mắt lên chỉ trích con gái. Sao mày bảo tao rằng nhà nó đối xử tệ bạc với mày, chẳng mày không chịu được đã bỏ về. Thế này là thế nào? Có thật như thế không? Nếu thế thì mày cầm dao giết chết bố mẹ mày đi. Tao còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa chứ? Nhà cô ấy cứ thế đai nghiến. Tôi xin phép ra về. Thấy tôi bỏ về mà không có quyết định gì cả, ông bà nói với theo. Thế bây giờ mày tính thế nào? Sợ cái Mi phải làm gì mày mới tha thứ? Nhưng tôi mặc kệ luôn. Tôi một mình đi uống bia đến tối mới về. Chán đời không để đâu cho hết. Một mái nhà bình yên đâu còn nữa. Tôi cứ thế thơ thẩn, ngồi tấm tắc vài đĩa lạc rang nghĩ về cuộc đời. Tiền sư bà thầy bói nào phán tôi công danh với tình duyên thuận lợi suôn sẻ nhé. Ngồi đỏ đưa cỡ chừng một chai, tôi thấm lặng chọn ra xe. Cứ ngỡ uống say vào thì có thể vơi đi nỗi buồn. Ấy thế mà chẳng phải. Nó càng căm vào não tôi chặt hơn, đau đớn hơn. Kiểu như càng uống thì càng tỉnh. Càng nghĩ về những chuyện xảy ra mà ruột gan lại càng não nề. Thằng Hải sáng nay đã đi rồi. Không biết cái gì với nó có nghĩ sai về con người tôi hay không? Chắc đôi chút là có. Để làm vợ xấu mặt cảm mặt mình với em rể thì quả thực là quá chán rồi. Tôi lách thách đi xe về. Đến cổng, tôi nhìn thấy thấp thoáng trong nhà có người. Mà ai đến giờ này? Hình như là bố mẹ Mi với cả cái Mi. Tôi không chắc, cứ lả lướt đứng ở ngoài cổng nhìn. Kệ mẹ nhà nó, đến làm cái đếch gì? Tôi buông một câu chửi cay cố. Toàn bước vào nhà thì điện thoại tôi đổ chuông. Nghe máy trước đã, Lạ Ngân gọi. Anh Lâm ơi, cứu, cứu em. Thôi, em bớt đùa đi. Nhà anh xảy ra nhiều chuyện lắm. Với lại anh không mắc lừa em đâu. Anh đến để em thịt anh à? Nói xong tôi tắt máy. Làm gì còn hứng nữa. Cái bài này của Ngân tôi còn lạ gì. Cũ rích rồi. Đến đấy không kéo ngày mai tôi mới về được ấy chứ. Cười hí hí chán chê. Tôi đi lên hè. Tôi biết con tôi sai rồi. Nhưng cháu lại có bầu rồi. Chẳng lẽ bà không thể vì con vì cháu mà cho nó sửa sai hay sao? Bố mẹ thôi đi. Không cần nói với nhà người ta nữa. Ngày mai con sẽ đi phá. Rồi sẽ viết đơn luôn. Thật. Nghe xong đứng tim trong vài giây. Những câu này đến hơi men trong người còn phải sợ bay mất. Bây giờ thì tôi tỉnh hẳn. Tỉnh thật sự rồi. Mi nói cái gì? Tôi nghe có nhầm thì phải. Chắc chắn là nghe nhầm. Không thể là sự thật được. Loạng choạng bước đi. Chuông điện thoại của tôi lại đổ. Vẫn là Ngân gọi đến. Tôi làm gì có thời gian mà đùa cùng em vào lúc này. Mặc kệ cho tiếng chuông kêu inh tai nhức óc, tôi bấm tắt nguồn luôn cho đỡ phiền hà. Cả nhàn đồ dồn con mắt về phía tôi. Đừng nhìn tôi bằng con mắt ấy. Tôi thật sự rất lo sợ. Thấy tôi, bố mẹ vợ lại tha thiết van xin, mặc cho Mi ngồi ở bên cầm tay áo giật giật liên hồi. Con ơi, coi như bố mẹ không dạy được con. Coi như cũng chẳng còn sĩ diện gì mà sợ mất nữa. Nể tình nghĩa vợ chồng. Nể có hai mặt con và đứa bé đang hình thành trong bụng, hãy cứu mang nó. Ở đời ai mà chẳng có lúc sai lầm hở con. Coi như bố mẹ xin con vậy. Ông bà kéo nhau quỳ rạp xuống chân tôi thổn thức. Tôi quay mặt đi. Hôm trước ông bà chưa biết rõ, lại còn định xé xác tôi ra. Ấy thế mà nay lại ngọt ngào quá đỗi. Bố mẹ cứ đứng lên đi. Con không phải là người không biết suy nghĩ. Quan trọng là con gái hai người có hối cải mà sửa đổi lại cái thói ấy không. Ở đời không ai muốn tan đàn xẻ nghé. Chẳng ai muốn con cái mỗi đứa một nơi. Có cha lại không có mẹ. Ông bà quay ra kéo tay Mi cùng quỳ xuống. Ông bố lại bạt tay một cái rồi quát. Mày hứa với chồng mày đi. Đừng để hai cái thần già này lại khổ sở thêm nữa. Vợ tôi lý nhí xin lỗi. Nhưng tôi cũng chẳng còn cảm xúc gì cả. Không phải tôi đã quên biệt đi cái chuyện cũ. Mà tôi tin người đàn bà này. Không được tôi tha thứ. Sẽ phá thai ngay tức khắc. Đấy là con tôi. Tôi có thể không cần mẹ nó. Nhưng đứa bé nó có tội tình gì đâu mà bắt nó chết. Nếu sau này không được ở với nhau, tôi và mẹ nó lấy gì? Thà cứ đẻ con ra, khó khăn thế nào tôi cũng nuôi được tất. Miễn sao chúng nó được no ấm, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình. Tối hôm ấy khi bố mẹ vợ đã đi về, để lại Mi ở đây, tôi cũng chẳng nói năng được câu nào cả. Nhà tôi cứ thế mỗi người tản ra một hướng. Mi lúc đầu có bố mẹ ruột ở đây thì xin lỗi rối rít. Khi bố mẹ đi, cả nhà chẳng ai ngồi đấy nữa. Mi lùi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net